Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 271, Hồng Nhan Chi Kỷ. Có gì không được? Trương Khắc chỉ vào cuốn Thời Đại Hoàng Kim do Vương Tiểu Ba viết đặt ở đầu giường. Em rất tin tưởng vào quan hệ cách mạng thuần khiết giữa Vương Nhị và Trần Thanh Dương. Vương Tiểu Ba viết đoạn chuyện tình nam nữ bình đạm nhất, nhưng làm người ta hoài niệm nhất trong tất cả các tiểu thuyết xưa nay. Tình cảm đó chẳng phải là tình cảm khắc sâu sống chết không chia lìa, cũng chẳng phải tình cảm sâu nặng nắm tay nhau tới khi đầu bạc răng long, giống sự tri kỷ thấu hiểu nhau trong khốn cảnh. Hoài niệm có chút mang mác bi thương, nhưng không tới mình đau đớn dày vò. Đúng là quan hệ nam nữ tuyệt diệu nhất thế gian. Có lẽ bị lời ma quỷ của Trương Khắc thuyết phục, Tạ Vãn Tình buông tay xuống, cánh môi hồng kiều diễm hé ra nghênh đón, không hề có tình dục bùng nổ, cảm giác thoải mái dễ chịu, thả lỏng người hưởng thụ nụ hôn nồng nàn của Trương Khắc. Nhưng đó là cô, Trương Khắc chỉ cảm thấy thân thể phía dưới cũng đã nóng bỏng, liền càng trở nên hưng phấn, nhè nhè đẩy cô nằm xuống, hai tay giữ chặt khuôn mặt kiều diễm, say mê cuốn chặt chiếc lưới nhỏ, mút lấy mật ngọt thơm mát như con ong khát mật, tay dần dần thả xuống dưới. Đừng. Tạ Vãn Tình giữ lấy bàn tay muốn chui vào áo cô, lắc đầu. Ngộ tính của chị không tốt như em, hiện giờ nếu làm chuyện đó, sợ không rõ quan hệ của chúng ta nữa. Em không được khiêu khích chị. Tạ Vãn Tình thản nhiên nói ra cảm thụ trong lòng. Vì đó là giới hạn giữa tri kỷ và tình nhân, chưa chịu đựng tới bước cuối cùng, không được vượt qua. Tạ Vãn Tình trước đó khổ sở áp ức tình cảm với Trương Khắc, vì không thể đối diện với hiện thực xã hội vô tình, cũng không thể vượt qua xiềng xích đạo đức trói buộc thâm tâm. Lúc này cô cảm thấy hết sức thoải mái, chẳng phải vì suy tính làm chuyện kia với Trương Khắc quá xấu hổ, mà trong lòng không nắm chắc mình thực sự muốn làm chuyện đó với Trương Khắc hay không, hay chỉ là tìm chỗ dựa khỏa lấp tâm linh trống vắng. Trương Khắc tất nhiên không lý nào cưỡng ép cô, đành đau khổ nói, chắc phải vì tình hữu nghị cách mạng mới làm chuyện kia. Tạ Vãn Tình không nhịn được phì cười, lúc này cô có thể thản nhiên chăm chú nhìn Trương Khắc, có lúc muốn, nhưng hiện giờ không muốn. Hoặc có lẽ em làm tiểu tình nhân của chị cũng là lựa chọn không tệ, nhưng chị không muốn tranh với hai nha đầu Hứa Tư và Đường Thanh đâu, cảm giác như thế thật vô liêm sỉ, có lẽ kiếp trước em đúng là một chàng công tử phong lưu chưa biết chừng. Lòng người kỳ diệu như thế đó, có lẽ chỉ cần một lời ba hoa có thể cởi bỏ khúc mắc. Thấy Tạ Vãn Tình vui vẻ nói giỡn, Trương Khắc chỉ biết thở dài. Em đúng là mua dây buộc mình mà. Kéo cơ thể thành thục mê người của Tạ Vãn Tình vào lòng, gác cằm lên mái tóc ai óng mượt của cô, ngửi mùi thơm trên tóc. Cái này làm sao đây? Tạ Vãn Tình dùng mũi bàn chân chỉ túi đá. Hai người nói chuyện lâu như vậy, đá trong túi đã tan khá nhiều. Oa, chân chị khỏi rồi à? Trương Khắc làm bộ mặt rất khoa trương. Đi nhiều như vậy bắp chân nhất định mỏi lắm rồi, em xoa cho chị nhé. Cút đi. Tạ Vãn Tình lườm Trương Khắc, đưa chân ra muốn đá y, tích tắc đó phong tình tuyệt diễm thiên hạ. Trương Khắc thầm nghĩ, có được tri kỷ như thế là một vận may lớn nhường nào, một số lời không thể nói với Đường Thanh. Hứa Tư, có thể giao lưu với Tạ Vãn Tình không chút chướng ngại nào, kéo Tạ Vãn Tình rời giường, đứng trên thảm trước cửa sổ. Ban công hình elip nối trực tiếp, với phòng ngủ chính do góc độ thiết kế hình thành một phòng tối hút ánh sáng, cho dù dùng kính bình thường, cũng không cần lo bên ngoài có người nhìn thấy, trừ phi bên trong phòng có nguồn sáng thật mạnh. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình đứng ở ban công, khẽ tựa vào nhau, ngắm nhìn tịch dương mùa đông, ánh kim hồng làm áng mây ở bầu trời phía tây nhuộm một màu sắc tuyệt đẹp, thi thoảng trao nhau nụ hôn. Nhưng không nóng bỏng như những đôi tình nhân, mà hết sức ôn nhu dễ chịu. Phó Tuấn, Lý Minh Du không bao lâu dẫn ba nha đầu về, thì ra bọn họ đều lo cho cái chân của Tạ Vãn Tình, nên mua thức ăn về biệt thự cùng ăn. Mẹ à, chân mẹ còn đau không? Chỉ Đồng cũng biết quan tâm tới mọi người rồi. Mẹ khỏe rồi. Tạ Vãn Tình dẫm dẫm chân, không còn tâm sự khó xử nữa, tất cả trở nên tự nhiên, chỉ có điều Trương Khắc lúc hôn cô bị dính son, mặc dù đã lau đi, nhưng vẫn đỏ hơn bình thường rất nhiều. Tạ Vãn Tình nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ cơm tối của gia đình bình thường, hỏi. Đại hội hẳn là đã kết thúc, không biết đám Chu Du sẽ trốn vào đâu ăn mừng đây? Đám Chu Du tất nhiên là phải ăn mừng một phen, không chỉ lập lại được mạng lưới tiêu thụ vững mạnh, kéo thêm nhiều nhà tiêu thụ có thực lực vào, quan trọng hơn có được 180 triệu tiền đảm bảo. Trương Khắc vắng mặt, mọi người đều hiểu được, nhưng không có ý, không thể đem hết phấn khích kích động trong lòng thể hiện ra, nên mọi người đều cảm thấy khó chịu, quyết lôi Trương Khắc ra ăn mừng riêng. Để phát tiết cho thỏa, đám Trương Khắc ăn tối xong liền rời đi, Tạ Vãn Tình ngồi ở ban công ôm Chỉ Đồng trong lòng, cẩn thận suy ngẫm lại chuyện xảy ra trước hoàng hôn. Phó Tuấn lái xe đưa vợ con về nhà, thời gian mặc dù còn sớm nhưng Trương Khắc không ở lại, y phải đi tìm Hứa Hồng Bá. Việc cải tạo Sa Điền tiến triển nhanh hơn tưởng tượng, đất đai phía tây Sa Điền được phân chia gần xong, đang giải tỏa quy mô lớn, mặc dù cách thời gian xây dựng thực sự còn rất lâu, nhưng đã có người bắt đầu có ý với Đông Sa Điền rồi. Một tháng trước tập đoàn Cẩm Thành, dùng hình thức bán trước đem tòa nhà 30 tầng ở phố Thị bán với giá 2.000 vạn, thêm vào địa ốc Cẩm Thành được chính phủ cho vay ở Tân Gia Pha, làm tài chính bọn chúng càng thêm sung túc. Đáng lẽ số tiền này chỉ có thể được dùng xây dựng tòa nhà ở phố Thị, nhưng Cẩm Thành đánh giá cao thương nghiệp địa ốc 2-3 năm trời, lợi dụng số tiền này ra sức vơ vét đất, bọn chúng gần như chiếm 30% đất đai Tây Sa Điền. 20 vạn mét vuông đất thương mại, đối với công ty địa ốc mười mấy năm sau thì căn bản không là cái gì, nhưng vào năm 95 chỉ với một công ty khai phát địa ốc mang tính địa phương, thì đã là con số kinh người rồi. Giai đoạn sau Cẩm Thanh mua đất không phải quá rẻ, có nhiều người nhắm vào vùng này, bọn chúng không dám hạ giá quá trắng trợn, cho dù còn một phần đất đai chưa trả tiền, nhưng địa ốc Cẩm Thành đã phải bỏ ra gần 100 triệu tiền mặt. Thu nhập doanh nghiệp một năm của toàn bộ tập đoàn Cẩm Thành chưa tới 1 tỷ, chỉ riêng địa ốc Cẩm Thanh chi ra 100 triệu là khá cố gắng. Tiến độ tòa nhà Phủ Thiên cũng không chậm, giữa năm sau có thể đi vào sử dụng, nếu tiêu thụ thuận lợi có thể bù đắp vào lỗ hồng tài chính, nói không chừng có thể giúp chúng vượt qua khó khăn. Rất nhiều kẻ quá vội vàng, nếu tập trung vào đó, tòa nhà Phủ Thiên nếu hoàn thành kịp thời, tiêu thụ hẳn rất nhẹ nhàng, nhưng không chỉ Cẩm Thành, còn các doanh nghiệp địa ốc khác đều lấy kiến trúc còn chưa hoàn thành ra bán trước, làm thế phân tán độ chú ý của thị trường, Hải Châu không thể ngay một lúc dung nạp được nhiều thương nghiệp địa ốc như vậy. Có lẽ nhiều người nhìn thấy nguy cơ, nhưng bọn họ xưa nay cho rằng đầu tư là phải có nguy hiểm, ngay cả công ty địa ốc của Thiệu Chí Cương cũng mua lấy một mảnh đất giữa bãi Đông Ngũ Lý Kê và Lầu Chuông, chẳng biết vì có 1.500 vạn để lấy mảnh đất đó hắn làm sa đọa bao nhiêu nhân viên ngân hàng. Do kế hoạch xây dựng biệt thự ở bãi Đông Ngũ Lý Khê đã triệt tiêu, định xây dựng một quảng trường nghỉ ngơi lớn cho người dân, tin tức truyền ra, giá đất xung quanh bãi Đông Ngũ Lý Khê tăng mạnh, có người trả Thiệu Chí Cương thêm 500 vạn lấy mảnh đất đó mà hắn chưa đồng ý. Tới tận đây mà còn, thua chú Trương. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 272, bảo vệ thành cổ Sa Điền. Chỉ riêng việc chuyển nhượng đất đã làm thành phố có được 200 triệu. Tức thì hóa giải tình trạng tài chính giật gấu vá vai. Nếu chẳng phải giải tỏa quy mô lớn gây mâu thuẫn xã hội gay gắt, chỉ e mùa xuân năm sau, thành phố sẽ sốt ruột khởi động kế hoạch cải tạo Đông Sa Điền. Trương Khác lái xe qua công trường tòa nhà Phủ Thiên, thấy công trình đã được một nửa. Con đường đi qua nó từ hai làn đường đã mở rộng lên thành 6 làn, cho nên mới làm tòa nhà cao tầng này bản được với giá tốt như thế, nhưng ngõ vẫn chật hẹp như cũ. Trương Khác lái xe vào chỉ sợ đằng trước có xe đi ngược chiều. Không cẩn thận một chút là hai xe có sát vào nhau. Trương Khắc đỗ xe bên ngoài viện cờ, thấy viện tử nhà Trần Kỳ đã được chỉnh trang lại, xem ra quán rượu có khởi sắc lớn. Đi vào đạo quán, phảng phất tức thì huyên náo bên ngoài, như bị hai cây hạnh cổ thụ trong sân hút hết sạch, không gian trở nên tĩnh lặng, lọt vào tai chỉ còn tiếng quân cơ đặt lên mặt bàn. Phong trào cờ vây trong nước chưa tan đi, bình thường đạo quán phải tới 10 giờ mới có phòng cờ trống. Hứa Hồng Bá coi viện cờ thành nửa ngôi nhà. 9 giờ tối tới viện cờ tìm ông ta, 10 lần gặp 9, không cần gọi điện thoại báo trước, có điều lần này đã hẹn trước rồi. Trương Khác đi vào Tây Sương phòng, thấy Trần Phi Dung đang làm bài ở nhĩ phòng, nơi này đúng là yên tĩnh hơn nhà cô nhiều. Trần Phi Dung mặc chiếc áo len lam bảo thạch, đầu nghiêng sang một bên, răng cắn bút, cao mày nghĩ gì đó, Trương Khác không quấy rầy cô, đi thẳng tới tìm Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá đang đánh cờ với người ta, tay cầm quân cờ, nhìn thấy Trương Khác, nói, lâu lắm rồi không thấy cậu tới. Nói với ông già gầy gò chừng 60 ở phía đối diện. Ván này ông thua rồi. Rồi bỏ quân cờ vào hộp. Người kia nói. Một bữa cơm mới đổi được một ván cờ. Ván này mới tới trung bàn, mặc dù không có hy vọng thắng. Nhưng hay giờ gì phải để bữa cơm của tôi đáng giá mới được. Trương Khác thấy Hứa Hồng Bá lại đánh cờ lừa cơm người ta. Cười nói. Cháu cũng không có chuyện gì gấp, xem mọi người đánh cờ trước. Người xem cờ bên cạnh từng thấy Trương Khác đấu với Hứa Hồng Bá. Mang ghế tới cho y ngồi. Những người xem cờ khác đều đứng. Tiểu lão đệ cũng thích chơi cờ hả? Ông già kia quay đầu sang hỏi Trương Khác. Lát nữa chơi với tôi một ván nhé. Sức cờ thối của ông, người ta có nhường năm quân cũng chưa chắc thắng được. Hứa Hồng Bá giễu cợt người kia, giới thiệu cho Trương Khác. Tiết Quốc Hoa, trưởng phòng nghiên cứu bảo vệ kiến trúc cổ, giờ phòng đó chỉ có 4-5 người, cả ngày chẳng có việc gì chuyên tâm nghiên cứu kỳ phổ, trình độ còn thế này. Trương Khác không biết Hải Châu, còn có cái đơn vị gọi là nghiên cứu bảo vệ kiến trúc cổ. Xem ra hôm nay Hứa Hồng Bá tìm mình là để nói chuyện này. Tiết Quốc Hoa cười xòa, trong lòng ông ta thắc mắc vì sao Hứa Hồng Bá lại đem thân phận của mình giới thiệu cho chàng trai trẻ này, lấy thuốc lá ra đưa cho Trương Khác. Vậy lát nữa đánh với lão ca một ván cờ chỉ dẫn, mai mời tiểu lão để uống rượu. Chuyện nào ra chuyện nấy, một bữa cơm đổi hai ván cờ, đâu có chuyện lợi thế. Lão Hứa, Hải Châu có cái đơn vị nào nước trong hơn chỗ chúng tôi, có gì để mò thì ngày nào mời ông uống rượu cũng được. Hứa Hồng Bá phất tay bảo người xung quanh. cờ của Tiết Quốc qua có gì hay mà xem. Hơn nữa lát nữa uống rượu ông ta cũng chẳng mang mọi người đi theo đâu, tự đánh cờ đi. Uy vọng của Hứa Hồng Bá rất cao, lời vừa dứt người xem cờ liền tản hết đi, để lại không gian cho ba bọn họ nói chuyện. Hứa Hồng Bá hừ một tiếng. Ông cho rằng người ta không biết phòng các ông lén nhận việc ngoài thành phố làm sao. Còn cái đội xây dựng chuyên sửa công trình văn vật con rể ông tổ chức, thợ bên trong đó chẳng phải ông nhét vào à? Phòng kiến cổ biên chế 12 người, vì sao suốt ngày chỉ thấy 4-5 người dưỡng lão bên trong đó? Rồi cướp lấy thuốc lá trong tay Cố Kiến Hoa. Lương tháng 200 đồng đủ cho ông hút mấy bao kim phù dung này. Kinh phí thành phố cấp quá ít, không đủ nuôi sống gia đình, không cho phép chúng tôi kiếm kế mưu sinh sao? Tiết Quốc Hoa phản bác. Ông bảo tôi làm những việc kia, người trong phòng ý kiến rất nhiều, vậy mà tìm ông đánh ván cờ còn chèn ép người ta bữa cơm, chưa thấy loại người nào như ông. Hứa Hồng Bá cười nhạt. Cả Sa Điền sắp bị giải tỏa rồi, cái phòng của ông còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa? Quay sang bảo Trương Khác. Kiến trúc Minh Thanh Đông Sa Điền tới cả ngàn, lượng công tác quá nhiều, mới hoàn thành 1/3, công việc đều do đám lão Tiết làm giúp, có giá trị tu sửa ước chừng 1/3, còn lại có thể phá đi xây lại với phong cách cũ. Tiêu Quốc Hoa ngạc nhiên nhìn Trương Khác. Đây là vị tài chủ trước giờ không chịu lộ diện đấy à? Cậu ấy có phải là tài chủ hay không tôi không biết. Hứa Hồng Bá cười. Công việc đúng là do cậu ta ủy thác, ông luôn than vãn kinh phí tôi cấp cho ông quá ít, đòi bồi thường cũng được, đòi tăng thêm cũng được, ông có thể trực tiếp đòi cậu ta. Trương Khác gật đầu với Tiết Quốc Hoa. Thời gian qua làm Tiết lão vất vả rồi, trước đó tài chính công ty rất khẩn trương nên kinh phí hữu hạn, sau này sẽ dư giả hơn. Than vãn kinh phí ít chỉ là lời nói đùa với Hứa Hồng Bá thôi, tổng điều tra quần thể kiến trúc Sa Điền vốn phải do chính phủ chi trả, Tiết Quốc Hoa mấy năm qua luôn tranh thủ kinh phí, thành phố chỗ nào cũng thiếu tiền, hận không thể dỡ hết Sa Điền đi bán đất, nào chịu cấp kinh phí cho chuyện này. Trương Khác thông qua Hứa Hồng Bá tổng cộng cấp 30 vạn kinh phí, tuy hơi ít một chút, nhưng có thể khởi động công tác rồi. Tiết Quốc Hoa nhìn kỹ Trương Khác khắp một lượt. Không vất vả, phòng cổ kiến chẳng bao giờ làm việc đàng hoàng. Công việc thời gian qua làm mọi người thấy phòng cổ kiến còn chút ý nghĩa tồn tại, chỉ luôn thắc mắc lúc này còn ai có tâm tư đi tổng điều tra nữa. Đông Sa Điền tổng cộng có chừng 1.200, 1.300 kiến trúc, hơn 3.000 hộ dân chung sống, rất nhiều trạch viện chia ra làm 3,4 hộ sống cùng. Tổng điều tra mà Tiết Quốc Hoa nói là xem xét hiện trạng công trình, vẽ ra chi tiết kết cấu, một năm có thể hoàn thành được 1/3 đã là giỏi lắm rồi. Công việc nhiều như thế chỉ dựa vào vài người phòng cổ kiến là không đủ. Trương Khác còn cung cấp kinh phí Tiết Quốc Hoa mới sinh viên, giáo sư Học viện Kiến trúc Hải Châu tham dự. Trương Khác nói dối. Chúng tôi là công ty Hong Kong, thấy kiến trúc Sa Điền nếu được bảo lưu chỉnh thể là rất tốt, nên mới ủy thác các vị. Tiết Quốc Hoa nghe vậy thì đứng dậy ngay hỏi. Lão Hứa, tấm bản đồ của ông vẫn để ở chỗ cũ chứ? Thấy Hứa Hồng Bá gật đầu, không nói một lời chạy đi luôn. Hứa Hồng Bá nói. Tiết lão vì bảo vệ quần thể kiến trúc cổ Sa Điền mà bỏ không biết bao tâm huyết. Hiện mấy kiến trúc được bảo hộ cái nào cũng được Tiết lão phái người theo dõi sát sao. Phòng cổ kiến thuộc cục văn vật cũng tổ chức công ty giải tỏa, vậy mà ra tay với kiến trúc cổ không thương tiếc. Vì chuyện này chỉ mặt lãnh đạo cục văn vật mà chửi, may nhờ Tiết lão có uy vọng rất cao trong nghề. Đám khốn kiếp ở cục văn vật luôn muốn đá ông ấy đi mà không thực hiện được. Trương Khác thở dài chán ngán. Đám quan lão ra cục văn vật nếu còn chút lương tâm nghề nghiệp, thấy người ta giải tỏa Sa Điền, phải ngăn cản mới đúng. Muốn bảo tồn được Đông Sa Điền. Trước tiên phải điều chỉnh đám quan lão ra đó mới được, bọn họ là cơ cấu duy nhất có thể quang minh chính đại ủng hộ việc bảo hộ. Đã trao đổi với thị trưởng Đường rồi chứ? Trương Khác lắc đầu. Cháu bận chuyện khác suốt, nghe nói có người muốn đụng vào Đông Sa Điền, mới nhớ bên này phải có chút công tác mang tính thực chất mới được. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 273, tranh thủ thời gian. Hứa Hồng Bá là người nhìn thấu thế sự. Nhiều việc không cần người khác phải nói chỉ qua chút chi tiết nhỏ là, có thể nhận thức được chỉnh thể. Đúng là phải làm chút công tác thực chất rồi. Trần Phi Dung theo sau Tiết Quốc Hoa, giúp ôm một đống bản đồ tới, cô thấy Trương Khác ngồi trước bàn cờ có hơi bất ngờ, nhớ y lâu lắm rồi không tới chơi cờ với Hứa Hồng Bá. Hứa Hồng Bá nói, lấy hết ra làm gì, có xem hết được đâu. Chỉ chọn xem vài cái thôi. Tiết Quốc Hoa kệ cờ còn chưa cất vào bàn, trải một tấm bản đồ ra cho Trương Khác xem, kích động nói. Cậu xem đi, công trình đẹp như thế, nếu giải tỏa hết thì đáng tiếc quá. Hứa Hồng Bá giới thiệu chi tiết hơn. Đó đều là nguyên mạo kiến trúc sau khi phục nguyên tưởng tượng, nếu muốn đem kết cấu bị học ở hiện thực phục hồi thế này tốn rất nhiều công, mỗi một kiến trúc rất tốn kém, huống hồ nhiều thế này. Tiết Quốc Hoa trợn mắt lên. Rốt cuộc ông nói với lập trường nào thế hả? Hứa Hồng Bá cười ha hả. Tôi chỉ nói cực thực sự cầu thị thôi. Trên bàn để đầy bản vẽ rồi, bản vẽ Trần Phi Dung ôm trong lòng không biết để đâu, Hứa Hồng Bá sai người mang mấy bàn cờ tới xếp cạnh nhau, Trần Phi Dung liền để xuống đó. Trần Phi Dung vốn tưởng Trương Khác tới chơi cờ, không ngờ Tiết Quốc Hoa lại trải bản vẽ ra cho y xem, trong lòng hết sức kinh ngạc, tròn mắt ra nhìn y. Trương Khác khẽ gật đầu mỉm cười với cô, Trần Phi Dung không biết phải đáp lại ra sao, cô không quen giao tiếp với Trương Khác làm khuôn mặt trông càng lãnh đạm, Trương Khác tưởng cô vẫn hiểu lầm mình, nhận lấy bản vẽ trong tay Tiết Quốc Hoa xem chuyên chú. Trần Phi Dung thấy những người khác trong viện cờ đều tránh xa chỗ ngày, nên về chỗ ôn bài, chỉ là trong lòng cứ thắc mắc Hứa Hồng Bá vất vả thu thập được số bản vẽ đó, vì sao lại cho Trương Khác xem. Trương Khác vừa xem bản vẽ vừa hỏi, những chuyện này cháu và ba cháu đều là người ngoài nghề, thầy Hứa và Tiết Lão có thể đi gặp bác Đường báo cáo công tác được không? Tiết Quốc Hoa không hiểu bác Đường, mà Trương Khác nói là ai, nhìn Hứa Hồng Bá dò hỏi. Hứa Hồng Bá giải thích, Đường Học Khiêm, ba cậu ta là Trương Chi Hành. Kệ Tiết Quốc Hoa chấn kinh, nói tiếp, báo cáo công tác cũng được, nhưng Đường Học Khiêm, hỏi bước tiếp theo bọn ta chuẩn bị làm gì thì phải trả lời ra sao? Đó là vấn đề của mọi người, sao muốn cháu trả lời? Hứa Hồng Bá cười hăng hắc. Chuyện này cậu đầu têu, đừng mong lúc này chơi trò khôn lỏi, thành phố sớm thống nhất ý kiến giải tỏa toàn bộ Sa Điền rồi, Đường Học Khiêm muốn ngăn cơn sóng giữ cần chúng ta cho ông ấy cái cớ. Tâm tư bác Đường hiện giờ vẫn còn dao động, thầy phải kéo bác ấy vào trận tuyến của chúng ta trước đã. Trương Khác suy nghĩ rồi hỏi. Tiết Lão, trong ngõ Đan Tỉnh có kiến trúc đáng tu bổ bảo hộ không? Có, sao lại không có? Cả ngõ Đan Tỉnh đầu đáng tu sửa nguyên mạo. Tiết Quốc Hoa sốt sắng với bản vẽ. Cậu xem đi, lầu chính, lầu gia quyến, hành lang bốn phía, kiến trúc Diệp Hội Lão Đường điển hình nhà Thanh. Còn có cái quán cờ này nữa, kiến trúc hội quán sớm nhất cuối thời nhà Thanh. Trương Khác cầm bản vẽ nguyên mạo quán cờ. Tòa viện tử này muốn khôi phục nguyên mạo tốn bao nhiêu? Thế nào cũng phải tốn chừng 170 vạn. Tiết Quốc Hoa đáp có chút không chắc lắm, không phải là không chắc về giá tu sửa, mà là không chắc dụng ý của Trương Khác. Trương Khác nhìn sang Hứa Hồng Bá, không nói gì. Hứa Hồng Bá cũng hiểu tiền mới là điểm mấu chốt nhất, để giải quyết vấn đề bảo hộ thành cổ Sa Điên. Công tác điều tra mới làm được 1/3, riêng khu vực này thôi đã cần gần 300 triệu tiền tu bổ. Nói thế tức là giữ lại cả Đông Sa Điền tốn 1 tỷ, mặc dù rất gian nan, nhưng phải làm. Đợi giải tỏa hết rồi, có lấy 100 tỷ ra cũng không vãn hồi lại được. Trương Khác trải bản vẽ quán cờ trước mặt Hứa Hồng Bá. Thầy Hứa không thể cứ mượn tạm đạo quán mãi được, chỗ này không tệ, tu sửa xong để cho viện cờ dùng, mong phiền thầy Hứa tốn công thêm. Phải tranh thủ thời gian. Hứa Hồng Bá gật gù. Tiền Nhai vừa mới mở rộng, giữa ngõ Đan Tỉnh và Tiền Nhai là khu phân cách Đông Tây Sa Điền. Tòa nhà cao nhất Hải Châu đặt nơi giao cắt giữa phố Thị và Tiền Nhai, có người động lòng với Đông Sa Điền sẽ nhìn chúng vào ngõ Đan Tỉnh. Trương Khác phải đặt ở đó một chướng ngại đầu tiên cho đám doanh nghiệp địa ốc đang hoa mắt, vì tiền. Thành phố đã thống nhất giải tỏa cả Sa Điền, cục nhà đất cấm chỉ người dân tự xây dựng lại trên đất giải tỏa, nhưng lại không cấm tu sửa cải tạo nhà cũ, không được sang tên tài sản. Người khác đầu cải tạo nhà cũ sẽ gặp phải đối xử dã man của đám công ty giải tỏa, và doanh nghiệp địa ốc khiến mất trắng cả vốn. Nhưng Trương Khác căn bản không lo điều này, cho dù thành phố cuối cùng quyết định giải tỏa vùng đất đó, thì đám doanh nghiệp địa ốc cũng phải suy nghĩ tới chi phí giải tỏa một quán cờ thôi có còn lãi nữa không. Cho nên tranh thủ thời gian, trước khi thành phố quyết định giải tỏa vùng đất đó, phải ném tiền vào. Trương Khác tán đồng. Tiền cháu có thể bỏ ra bất kỳ lúc nào, bên thầy phải đảm bảo tốc độ đủ nhanh mới được. Trương Khác định mua ỉnh một chiếc Porsche, thế này xem ra phải mua tạm cỗ xe tầm tầm thôi, ngoài xe còn phải đổi nhà, cùng với mua 200 mẫu đất trồng hoa hồng bên Tiểu Giang và Tượng Sơn Nam Lộc, đều không phải dùng quá nhiều tiền, song phải làm trong thời gian gần. Trương Khác nói tiếp, Cẩm Hồ có hai khu bất động sản ở ngõ Đan Tỉnh, diện tích không lớn lắm, kết cấu cũng không phức tạp, thầy xem thử xem có thể cùng tu sửa không. Hai nơi này lúc đó Cẩm Hồ mua khi tài chính có hạn, cộng lại chỉ chừng 50-60 m², kết cấu không phức tạp bằng nửa viện cờ, nhưng thích hợp cải tạo thành chỗ ở. Trước kia dụng ý là thu hút doanh nghiệp địa ốc như Cẩm Thành nhảy vào đây mua đất, đẩy giá Sa Điền lên, khi đó y rất mong Cẩm Thành xa lầy vào đây. Không ngờ Chu Phú Minh cấu kết với Triệu Cẩm Vinh, trực tiếp tiến hành công trình mở rộng Tiền Nhai, khiến hạng mục của Cẩm Thành, ở đây thành công trình phối hợp với nó trở nên vô cùng được giá. Đương nhiên đó chỉ là tình hình trước mắt thôi, thị trường sẽ cho chúng một đòn tàn nhẫn. Lúc này ngăn doanh nghiệp địa ốc vươn tay vào Đông Sa Điền, cũng là phòng ngừa cơn bão tài chính châu A97 không tạo thành đả kích quá lớn, cho địa ốc Hải Châu. Diện tích quá dàn trải làm tiến độ càng chậm, chỉ riêng vùng Tây Sa Điền đã dọn ra được 1.000 mẫu đất công nghiệp, muốn trong 2-3 năm hoàn thành khai thác phát triển toàn bộ nó là không có khả năng lắm. Tiết Quốc Hoa là ông già thú vị, mỗi một kiến trúc hơi lớn một chút ở Sa Điền đều rất quen thuộc, hỏi tới đâu chỉ rõ tới đó, nếu chẳng phải từng sống ở Sa Điền vài năm y đã chẳng tiếp chuyện được. Chuyện cụ thể do Hứa Hồng Bá an bài là được, Trương Khác chỉ cần bỏ kinh phí ra. Ngồi ở viện cờ một lúc, Trương Khác cáo từ ra về, khi ra khỏi đạo quán thấy Trần Phi Dung ôm đống sách đi phía trước, xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi, người chơi cờ đi gần hết, chỉ còn lại vài người mê cờ đối chiến trong phòng, học sinh năm thứ ba thật là khổ cực. Trần Phi Dung nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, quay đầu nhìn lại, đôi mắt như ánh sao lấp lánh trong bóng đêm. Trương Khác chẳng muốn tự chuốc lấy bẽ mặt, chỉ khẽ gật đầu cười với cô rồi vào xe. Xe đi rất xa rồi mới từ kính chiếu hậu nhìn Trần Phi Dung vẫn đứng dưới ánh đèn, dáng cô tha thướt, giống như hoa sen vươn lên khỏi mặt nước, thanh lệ thoát tục, như tiên nữ hạ phàm, khiến lòng người vương vấn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 274, Phá và Giữ. Thành phố tạm hoãn giải tỏa Đông Sa Điền, do giải tỏa Tây Sa Điền quy mô lớn gây ra một số mâu thuẫn xã hội, thiếu tính toán bảo hộ kiến trúc cổ. Đường Học Khiêm thúc giục Hoành Viễn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà định cư. Vì tốc độ giải tỏa quá nhanh, gần nửa năm có hơn 1.500 hộ bị giải tỏa, an bài nhà định cư cho họ với tiến độ theo kế hoạch ban đầu của Hoành Viễn, phải 3 năm mới xong. Vụ án ân mưu bắt cóc cưỡng bức giáo viên ảnh hưởng rất sâu, nhất là ảnh hưởng tâm lý với Chu Phú Minh. Sau khi Vạn Dũng rời khỏi Hải Châu, mau chóng bị tố cáo bằng tên thật, Chu Phú Minh không thể ngăn cơ quan kiểm tra kỷ luật đi điều tra, nhưng kiến nghị không có chứng cứ quan trọng không cho điều tra. Chẳng phải ông ta áy náy gì với Vạn Dũng, mà lo khi mình đi rồi liệu có người nhảy ra bới móc không. Ngoài ra phương thức kiếm tiền của Cẩm Hồ làm Chu Phú Minh bị chút kích thích, thấy ăn hối lộ trực tiếp nguy hiểm quá cao, tiếp thụ kiến nghị của Tạ Hán Tĩnh, để con gái tới Huệ Sơn đầu tư công ty mậu dịch, đương nhiên ông ta sẽ lợi dụng ảnh hưởng của mình kiếm ưu đãi cho con. Từ nhập thu tới nay thái độ của Chu Phú Minh này sinh chuyển biết, nhất là cải tại thành cổ và an bài hộ giải tỏa, trước tiên giảm can thiện trực tiếp vào sự vụ. Thứ hai chuyển sang ủng hộ các biện pháp hòa hoãn của Đường Học Khiêm, trợ cấp cho Hoành Viễn, giúp vay vốn ngân hàng. Hoành Viễn ban đầu chỉ có 2.000 vạn, được Đường Học Khiêm can thiệp, cục tài chính trích ra được 2.000 vạn, ngân hàng kiến thiết cũng cung cấp 3.000 vạn vay ưu đãi, tiến độ Hoành Viễn tăng lên không ít. Cho dù là như thế, nếu muốn bố trí xong 3.000 hộ giải tỏa cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trương Khác không qua tra báo đơn giản với Đường Học Khiêm, công tác thanh tra của Hứa Hồng Bá với Sa Điền trong một năm qua. Nếu thành phố giải tỏa Đông Sa Điền, mặc dù thu được số tiền không nhỏ, nhưng sẽ mất đi di sản lịch sử cực kỳ quan trọng. Khi giải tỏa Tây Sa Điền, Đường Học Khiêm cũng có hành động bảo vệ một số công trình trọng điểm, nhưng cực ít những công trình kiến trúc lịch sử hoàn chỉnh mà thôi, khiến chúng trở nên cô đơn, lẻ loi. Đường Học Khiêm quyết định nghe báo cáo của đám Hứa Hồng Bá xong mới quyết định. Không tiếp kiến ở chính phủ, mà chọn nửa tháng sau ở quán cờ đã chuyển sang sở hữu của công ty Việt Tú. Hứa Hồng Bá có uy vọng cực cao ở Sa Điền. Ông ta vừa ra mặt làm công tác với 6 hộ gia đình ở trong quán cờ, đã mau chóng biến nó thành tài sản của Việt Tú, đồng thời an bài cho bọn họ vào khu định cư của Hoành Viễn, đợi 6 hộ chuyển đi, đơn giản xử lý qua, khôi phục vài phần nguyên mạo của quán cờ. Hơn một năm qua Trương Khác thường xuyên nói này nói nọ ở bên tai Đường Học Khiêm, gây ảnh hưởng này nọ, Đường Học Khiêm từ lúc bước vào quán cờ liền nói rất ít, tâm tư ông ta vẫn đã lay động giữa phá và giữ, là thị trưởng, khi các thành viên thành ủy đều khuynh hướng phá. Ông ta tất nhiên chỉ có thể công khai ủng hộ phá. Nghe Tiết Quốc Hoa và hai giáo sư học viện kiến trúc báo cáo, trong lòng ông ta hiểu được, giữ lại khu vực này là giữ lại di sản quý giá cho hậu nhân, chỉ riêng suy nghĩ từ góc độ kinh tế, nó cũng là nguồn tài nguyên du lịch tốt. Đường Học Khiêm chăm chú xem trạch viện bị tàn phá, lại đối chiếu với bản vẽ phục nguyên của Tiết Quốc Hoa, hai bên chênh lệch quá lớn, không biết khôi phục nguyên mạo phải ném vào bao nhiêu tiền, đó chỉ là một công trình. Hơn 1.000 trạch viện Đông Sa Điền sẽ phải ném vào đó bao nhiêu tiền đầu tư mới được. Đường Học Khiêm nói nhỏ với người đi cùng. Tài chính thành phố 2-3 năm nữa không có khả năng dư giả. Trương Khác không tùy tiện phát biểu ý kiến trước mặt người khác, nghĩ thầm cho dù chỉ có 2-3 năm là quá đủ rồi. Dù khi ấy tài chính thành phố vẫn không dư giả, cơn bão tài chính châu Á ập tới, khai phát thương nghiệp địa ốc sẽ chậm lại. Đường Học Khiêm từ đầu tới cuối không phát biểu ý kiến rõ ràng, đám Tiết Quốc Hoa không khỏi ủ rũ thất vọng. Hứa Hồng Bá vẫn trấn tĩnh, việc phá hay giữ liên quan tới nhiều phương diện, Đường Học Khiêm sao có thể tùy tiện tỏ thái độ trước mặt người ngoài. Đường Học Khiêm đi rồi, Trương Khác an bài xe đưa Tiết Quốc Hoa và hai vị giáo sư đi, không lâu sau nhận được điện thoại của cha, nói bảo y buổi tối mời cơm ở khách sạn Tây Thành. Trương Khác kéo Hứa Hồng Bá đi luôn, Hứa Hồng Bá cười. Có mời tôi đâu nhỉ? Họ bắt cháu mời cơm không cho cháu mang người theo à? Trương Khác bĩu môi, rồi bảo Phó Tuấn. Buổi tối anh về trước đi. Có một số trường hợp Phó Tuấn cũng không tiện có mặt. Trương Khác tự lái xe tới nhà khách Tây Thành, trước đường đi nói. Thay đổi chính sách định trước phải mạo hiểm chính trị nhất định, chẳng may đề xuất ra bị phản đối mạnh phải bỏ nửa trứng sẽ có một số ảnh hưởng, không tốt. Quan hệ giữa Chu Phú Minh và Đường Học Khiêm rất vi diệu, Chu Phú Minh quan hệ trên tỉnh không chắc, trước đó ủng hộ Vãn Dũng cưỡng chế giải tỏa gây ra mâu thuẫn xã hội, trên tỉnh khẳng định là chú ý. May mắn là Đường Học Khiêm thông qua Hoành Viễn kịp thời khởi động hạng mục nhà định cư, mới dẹp yên được sóng gió, nhưng cũng làm Đường Học Khiêm dần giành được chủ động ở thành phố. Chu Phú Minh không trực tiếp chỉ trò chuyện của chính phủ nữa. Lúc này nếu Đường Học Khiêm có bước đi thiếu sáng suốt nào, rất dễ bị Chu Phú Minh đoạt lại quyền chủ động. Hứa Hồng Bá tỉnh táo nói. Chưa nói tới tài trình thành phố eo hẹp, doanh nghiệp địa ốc tối mắt vì tiền, lãnh đạo thành phố chỉ biết tới chính tính, mà hiện giờ ngay người dân Đông Sa Điền cũng hy vọng giải tỏa cải thiện điều kiện ăn ở. Lúc này Đường Học Khiêm đề xuất thay đổi phương án trước đó sẽ thất bại rất thảm. Tới khách sạn Tây Thành, quả nhiên chỉ có cha và Đường Học Khiêm. Trương Khắc hỏi, bác Đường, hay là mời cả bí thư Tống tới? Đường Học Khiêm gật đầu. Chi Hành, gọi điện hỏi Tống Bồi Minh có rảnh không? Sa Điền thuộc về khu thành Nam, thực thi cải tạo thành cổ, sát nhập vào khu thương mại Tiền Môn, như vậy thành địa bàn người khác rồi. Chính vì thế Tống Bồi Minh thuộc phái thiểu số phản đối cải tạo Sa Điền, thành khu thương nghiệp, chỉ là ông ta không phải thường ủy nên không có tiếng nói, cho dù có tiếng nói người ta cũng cho rằng ông ta vì lòng riêng. Ngay cả chỗ rách nát như Sa Điền cũng không nhường cho khu Tây Thành. Mặc dù Đỗ Tiểu Sơn không phải người ngoài, nhưng cái tranh được vẫn phải tranh. Đường Học Khiêm đồng ý để Tống Bồi Minh tham dự, tức là tâm lý muốn giữ lại Đông Sa Điền, quan trọng là dùng phương thức nào cho thích hợp. Thị trưởng có lời mời thì chuyện quan trọng tới đâu cũng phải bỏ đó. Tống Bồi Minh tới nơi rất nhanh, không có người ngoài, Đường Học Khiêm giới thiệu qua tình hình cho Tống Bồi Minh, nói. Chính sách không thể sán làm chiều sửa, cho dù lúc này đề xuất sửa đổi phương án, khả năng thông qua cũng rất khó. Trước đó giải tỏa đã xảy ra một số vấn đề, hiện giờ chỉ có thể lấy việc an bài hộ giải tỏa ra để kéo dài 1-2 năm, liệu thời gian này tình thế có thay đổi được không? Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, sạn đạo do bác Đường sửa, Trần Thương để cháu đánh Trần Thương, chỉ cần kéo dài được 2 năm, vấn đề sẽ được giải quyết. Trương Khắc tự tin nói. Cháu nói bác nghe xem. Đường Học Khiêm hứng thú nhìn Trương Khắc. Thành phố không giải quyết được vấn đề này thì gác lại, để khu hành động. Trước tiên tăng cường nghiên cứu quần thể kiến trúc Sa Điền, đào bới giá trị lịch sử của nó, tranh thủ hình thành ảnh hưởng về học thuật, bảo hộ một số trạch viện nhỏ, sẽ không khiến người ta chú ý, không cần phải nâng tới trình độ văn vật, chỉ cần đưa tiền vào tiến hành tu sửa bảo hộ. Đông Sa Điền tạm không cải tạo, nhưng lấy cơ phối hợp giữa hình tượng thành phố tiến hành tu sửa kiến trúc ở Tiền Nhai. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 275, di tích lịch sử bị phá hủy. Tống Bồi Minh khẽ lắc đầu. Ai cũng cho rằng kiến trúc này chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá hết, khu ném tiền vào sẽ bị chửi là bại gia tử. Đường Học Khiêm cười. Vậy đồng chí có làm cái tên bại gia tử này không? Tống Bồi Minh cười ha hà. Thị trưởng bảo tôi làm là tôi sẽ làm. Tống Bồi Minh dựng lên uy tín không ai sánh được ở Thành Nam. Có thể nói ông ta muốn làm bại gia tử, tiếng phản đối sẽ rất ít. Cục bộ tu sửa kiến trúc Tiền Nhai, ít nhất nhìn bề ngoài là phối hợp với công trình khơi thông sơ cảng. Mở rộng Tiền Nhai, giữ hình tượng cho thành phố, tuy hiểm nghi lãng phí, nhưng dùng tài chính khu, thành phố không nói gì nhiều. Hứa Hồng Bá góp ý. Nếu tài chính khu Thành Nam dư giả một chút, không bằng lấy hết kiến trúc Bắc Tiền Nhai, hiện giờ người dân chỉ nghĩ tới sẽ giải tỏa trong thời gian ngắn, không ai muốn đầu tư làm ăn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị khai phát thương nghiệp, tài chính khu đầu tư sửa chữa tiến hành mời đầu tư, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Tống Bồi Minh vuốt trán. Thế là người ta sẽ triệt để coi tôi là bại gia tử rồi. Trương Khắc cổ động Tống Bồi Minh. Không đâu, dù mọi người cho rằng Đông Sa Điền sẽ giải tỏa cũng không phản đối lắm, khu vực đó nhìn từ góc độ thương nghiệp nó là chỗ có giá trị nhất. Huống hồ kiến trúc nơi đó hiện có tính chất nhà ở, cháu không tin khu Thành Nam, lấy được khu vực đó với giá nhà ở lại không cải tạo thành khu dùng cho doanh nghiệp. Chú Tống cứ lấy cái cớ này đi thuyết phục người khác, như thế đầu tư tu bổ, người ta sẽ cho rằng là khu Thành Nam vô sỉ dựa vào cải tạo thành cổ kiếm một mẻ, chứ không cho rằng chú Tống là bại gia tử. Tống Bồi Minh giờ khóc giờ cười. Vô sỉ nghe hay hơn bại gia tử chỗ nào. Hướng gió sẽ dần dần thay đổi, đợi làm xong chuyện này, đám doanh nghiệp địa ốc phát hiện ra Đông Sa Điền không thể gặm được nữa, bất kể là giá thành giải tỏa, hay dư luận xã hội sẽ không cho bọn chúng đầu tư địa ốc vào đó. Đương nhiên, muốn làm thành những việc đó không phải là đơn giản, Tống Bồi Minh trầm tư. An bài như thế rất được, tiếc là tài chính khu không dư giả như mọi người nghĩ đâu, Cẩm Hồ có dự định mua lại nhà máy Tân Quang trong thời gian gần không? Nhà máy Tân Quang trông thì rất to, nhưng một bộ phận kha khá đã đem đi vay ngân hàng, gần 3.000 vạn là có thể mua lại được, hơn nữa không làm chính phủ khu thua thiệt. Trương Khắc lắc đầu. Cẩm Hồ hiện không nhiều tiền dư như thế, phải tới cuối mùa xuân năm sau mới có thể suy nghĩ tới mua lại. Hiệp nghị giữa Cẩm Hồ và Chính Thái yêu cầu trong vòng 1 năm hoàn thành mua lại 40%, 2 năm là 80%, kỳ hạn gần nhất là trung thu năm sau, tới khi đó không lo tiền nữa. Hứa Hồng Bá lúc này nói ra điều bàn bạc với Trương Khắc lúc trước. Kiến trúc Đông Sa Điền có giữ được hay không có một ban ngành rất quan trọng, nhiều công việc được bọn họ ủng hộ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đường Học Khiêm đoán ra rất nhanh. Ý ông nói cục văn vật. Tống Bồi Minh cười khẩy. Đám con rùa cục văn vật không cầm đầu san bằng nơi đó là tốt rồi, còn mong đợi gì vào bọn chúng. Nếu muốn trông cậy vào đó thì phải thay hết đám con rùa đó. Thay hết thì hơi khó. Chuyện này Trương Khắc đầu têu nên Trương Chi Hành rất ít khi phát biểu, giờ mới nói một câu. Trương Khắc chỉ ra, công ty giải tỏa dưới quyền cục văn vật có vấn đề, trước tiên là giải tỏa trái quy định, hai là vấn đề tài vụ, bọn họ có thể thông qua hình thức chuyển đầu tư, đem lợi nhuận cực lớn thu được giải tỏa chuyển sang cổ phần công ty bên ngoài. Đường Học Khiêm gật gù. Theo thông lệ cục tài chính cuối năm tiến hành kiểm toán đột xuất, năm nay trọng điểm kiểm tra cục văn vật, nếu đúng là tồn tại vấn đề, có thể hạ một hai cấp phó. Đường Học Khiêm khẽ gõ tay lên đầu, suy nghĩ xem nên để ai thay thế thì thích hợp, trong thời gian ngắn không nghĩ ra ai thích hợp, có điều nghĩ ra cách khác nói. Chức trợ lý thị trưởng của Bồi Minh cũng không thể chỉ treo đầu dê bán thịt cho được, cục văn vật nhìn qua không béo bở mấy, để tôi thương lượng với Phương Hoành Thanh, xem ông ta có thể để anh chia sẻ bớt gánh nặng với ông ta không. Đột kích cục văn vật nếu tra ra vấn đề gì, Phương Hoành Thanh đùn đẩy trách nhiệm còn không kịp, đâu có chuyện ôm củ khoai nóng vào lòng. Nhưng còn chưa kịp kiểm toán thì cục văn vật đã xảy ra vấn đề rồi. Ngày 24 tháng 12, Giáng sinh của người phương Tây, lúc ấy người trong nước còn chưa để ý mấy tới ngày này, buổi sáng hôm đó Trương Khắc nhận được điện thoại của Hứa Hồng Bá. Ngày 22 công ty giải tỏa thuộc cục văn vật tiến hành giải tỏa khu dân cư, đã phát hiện 4 tấm bia đá lớn khắc họa phù điêu, Tiết Quốc Hoa tới hiện trường xem xét, nơi này rất có khả năng là một di chỉ kiến trúc trọng yếu. Do nhà cửa nơi này xây dựng trước giải phóng, sau giải phóng bị cục nhà đất thu vào quốc hữu, phân cho hộ đang cư trú tại đây, mà bia đá lại nằm giữa tường của hai căn nhà. Nếu không giải tỏa, chẳng ai biết nơi này là một di chỉ lịch sử. Buổi chiều hôm phát hiện ra bia đá, công ty giải tỏa vẫn muốn tiếp tục, bị cư dân xung quanh ngăn cản, yêu cầu cục văn vật tiến hành thẩm tra, nên công ty giải tỏa đành ngừng lại. Ngày 23 cục văn vật phái người tới hiện trường khảo sát, bia đá bảo tồn hết sức hoàn hảo, nhưng mặt bia đá bị che kín bởi tường, không nhìn được chữ khắc trên đó. Nhưng có phù điêu thực vật tinh xảo. Cục văn vật kiểm tra rất đơn giản, tuyên bố không có giá trị bảo hộ. Lúc đó Tiết Quốc Hoa, Hứa Hồng Bá đều nghe tin chạy tới hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử, phát hiện rất có khả năng là sở giám sát muối Hải Châu, di tích thời Tống. Sao không có giá trị bảo hộ, lập tức chất vấn nhân viên cục văn vật, yêu cầu tiến hành giám định thêm. Đêm ngày 23, cư dân phụ cận bị tiếng máy móc đánh thức, khi bọn họ chạy, tới hiện trường phát hiện 4 tấm bia đá đã bị xe ủi húc đổ hai tâm, vỡ thành nhiều mảnh. Lộ ra chữ khác trên mặt bia, chính là sở giám sát muối thời Tống. Công ty giải tỏa bất chấp yêu cầu ngừng lại của người dân, định húc đổ tiếp hai tấm bia còn lại, người dân xung quanh lấy gạch tấn công mới phải đành bỏ chạy. Người dân lo công ty giải tỏa quay trở lại, tổ chức người bảo vệ hiện trường, tới rạng sáng ngày 24 bị chừng 20 tên đi xe máy cầm gậy gộc, dao phay tới đánh, khiến nhiều người bị thương, tiếp đó bọn chúng định xô đổ bia đá, nhưng bia đá quá cao nặng, bọn chúng không thành công, may mắn người dân kịp thời báo cảnh sát, bọn chúng không cam tâm bỏ đi. Trương Khắc nghe xong, cố trấn áp lửa giận, dùng giọng bình tĩnh hỏi. Mảnh đất đó của công ty nào? Cẩm Thành. Trương Khắc tức giận chửi bới trong bụng, một khi 4 tấm bia đá đó được xác định là di tích lịch sử quý giá, khu vực xung quanh sẽ được liệt vào phạm vi bảo vệ, bọn chúng phải phá vỡ nó trước khi đơn vị văn hóa đưa ra giám định. Trương Khắc gọi điện, cho cha mới biết cha đã đại biểu cho chính phủ xuống điều tra việc này, liền sai Phó Tuấn đưa tới đó, nhìn thấy hai tấm bia đá đứng sừng sững giữa đống đổ nát. Thân bia, đế bia vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hai tấm bia đá còn, lại chỉ còn một đoạn cao chưa tới 30 con mẹ lộ ra bên ngoài, thân bia vỡ tan nát xung quanh. Trương Khắc nhìn thấy Hứa Hồng Bá đứng bên tấm bia đỏ, cha y đứng ở chỗ đất trống, đằng sau là đám đông có hai người cảnh sát, vài tên chắc là đám quan lão gia của cục văn vật, rủa thầm một tiếng rồi đi về phía Hứa Hồng Bá. Tên mặc áo khác màu xanh thẫm, bụng bệ chính là Tô Tỉnh Long cục trưởng cục văn vật. Người luôn điềm tĩnh như Hứa Hồng Bá cũng không che giấu được lửa giận trong mắt. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 276, thăm vườn hoa hồng. Lần này lão ta đừng hòng yên thân, muốn làm chó săn cho Triệu Cẩm Vinh à, phải có người đánh gãy chân chó của lão. Trương Khắc lạnh lùng nói, có chứng cứ, để chứng minh đám người xô đổ bia đá là người của công ty giải tỏa không? Dân cư xung quanh chỉ ra được. Vậy là tốt rồi, cục công an thành phố không phải hạng vô dụng. Trương Khác không ở lại hiện trường, cùng Hứa Hồng Bá chui vào xe trước. Trương Chi Hành đã nhìn thấy con từ trước, dặn dò công việc xong cũng vào xe, nói. Tô Tỉnh Long dứt khoát phủ nhận bia đá do công ty giải tỏa phía dưới phá, xin cục công an nhất định phải bắt được nhóm người đó. Trương Khác hỏi cha, Cẩm Thành lấy được mảnh đất đó tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Chừng 3.000 vạn, còn nợ thành phố một phần. Theo quy định, thành phố sẽ thu hồi lại mảnh đất đó, bồi thường công ty địa ốc số tiền tương đương. Trương Khác nhếch mép nói, loại chuyện này bắt được người cùng lắm chỉ là giam giữ, kẻ gánh tội thay cho Triệu Cẩm Vinh rất nhiều, không làm gì nổi ông ta. Cách duy nhất cho ông ta một bài học là lấy trình tự công tác ra, thì hoãn trả 3.000 vạn này. Trình tự công tác bình thường là tiến hành giám định và đánh giá giá trị lịch sử bia đá, xem khu vực này cần tiến hành khai quật không. Những công tác này có thể hoàn thành trong vòng 8, 10 ngày, có thể mất vài 3 tháng, mà cũng có thể tốn tới dăm 3 năm. Trương Chi Hành gật đầu, đối phó với loại người này, một số thủ đoạn là cần thiết, liền gọi điện báo cho Đường Học Khiêm. Ở lại đây chỉ tổ tức giận vô ích. Trương Khác còn nhận lợi đưa Đường Thanh đi Tượng Sơn Nam Lộc, xem vùng đất dùng trồng hoa hồng của cô, tâm tình vốn rất tốt bị phá tan hết. Được quay về năm 94, Trương Khác hy vọng có thể cố gắng hết sức để Hải Châu, cuối cùng phát triển thành một thành phố mỹ lệ như hoa, đáng tiếc kẻ tham lam phá hoại quá nhiều. Theo manh mối người dân cung cấp, trưa ngày 24, Cục Công an đã bắt được hai nhóm người về quy án. Chắc bọn chúng không nghĩ thành phố coi trọng vụ án này, nên có mấy tên còn về nhà ngủ. Bị cục công an bắt được, chúng mau chóng khai kẻ trực tiếp sai phái, Tô Kiến Đông giám đốc công ty giải tỏa thuộc cục văn vật. Tô Kiến Đông là họ hàng xa của Tô Tỉnh Long, vốn là lái xe của lão ta, năm ngoái cục văn vật lập công ty giải tỏa, Tô Tỉnh Long đưa Tô Kiến Đông tốt nghiệp sơ trung lên làm phó giám đốc, chưa tới 3 tháng lại đưa lên làm giám đốc. Sau khi hai nhóm phá bia bị bắn, Tô Kiến Đông tự thú, định nhận hết trách nhiệm. Đại khái hắn cho rằng, bất kể là luật bảo vệ di sản hay quản lý trị an, cùng lắm chỉ cách chức giam giữ vài ngày. Chiều ngày 24, Đường Học Khiêm yêu cầu cục giám sát và cục tài chính phong tỏa tất cả sổ sách cục văn vật, tiến hành liên hợp thẩm tra, yêu cầu Tô Tỉnh Long tới chính phủ giải trị chuyện ngày 23 nhân viên cục văn vật nói bia đá không có giá trị bảo hộ. Tới lúc này Tô Tỉnh Long, Tô Kiến Đông mới cuống lên. Vấn đề kinh tế của công ty giải tỏa rất đơn giản, sau khi thành lập, đầu tư vào công ty hữu hạn Tô Kiến ở tỉnh thành 500 vạn, mà công ty Tô Kiến từ khi thành lập không có hoạt động kinh doanh thực chất nào. Song trong nửa năm đã thua lỗ 400 vạn, cổ đông của công ty Tô Kiến toàn người trong gia đình lãnh đạo cục văn vật, có cả vợ Tô Tỉnh Long, bọn họ mỗi năm lĩnh lương cao tới hơn 367 vạn. Đường Học Khiêm cũng không ngờ tra ra vấn đề lớn như thế. Vụ án này đã vượt tầm cục giám sát, Đường Học Khiêm liền trao đổi với Chu Phú Minh. Chu Phú Minh cũng kinh hãi, hiện giờ bề ngoài ông ta và Triệu Cẩm Vinh khôi phục lại bình thường, sau khi chuyện phá bia đánh người xảy ra, Triệu Cẩm Vinh nhờ ông ta đối phó qua loa. Đừng truy cứu tới cùng, ai ngờ cục văn vật to gan như thế, tưởng tiền quốc gia đem đút túi riêng dễ vậy sao? Không tra thì thôi, tra tới mức này rồi thì không thể nhân nhượng được nữa. Chu Phú Minh cũng hận Tô Tỉnh Long quá láo xược, đúng là ăn tim gấu gan báo rồi, cái này có khác gì trực tiếp tham ô, còn kéo hết cục văn vật vào. Ông ta không rõ vì sao Đường Học Khiêm trực tiếp tham dự vụ án này, nhưng hành vi của công ty giải tỏa vào đêm ngày 23 quá trắng trợn, tưởng rằng có vài đồng tiền là không còn sợ ai nữa sao? Chu Phú Minh hiểu rõ chuyện này có Triệu Cẩm Vinh giật dây đằng sau, mặc dù chuyện không liên lụy trực tiếp được tới Triệu Cẩm Vinh, nhưng cứ để Triệu Cẩm Vinh làm càn như vậy, sớm muộn cũng có ngày kéo cả mình vào, cần phải giữ khoảng cách. Vụ án đã sáng tỏ, Chu Phú Minh thông báo cho Kim Quốc Hải, Lục Giật Quang, ba người họp bàn đơn giản, liền quyết định kỷ ủy và viện kiểm sát liên hiệp lập án điều tra. Lúc này Tô Tỉnh Long còn đang cố trấn tĩnh trình bày với Đường Học Khiêm, nhưng khi thấy nhân viên kỷ ủy và viện kiểm sát mặc đồng phục đi vào phòng, lập tức sụi lơ ra ghế, Vạn Dũng đã rời Hải Châu, lần này Triệu Cẩm Vinh chẳng thể bảo vệ được lão. Tết Dương lịch năm 1996, Nhất Trung được kỳ nghỉ 3 ngày hiếm có. Bên ngoài mưa phùn lất phất, hình thành lên một lớp sương mờ mong manh, làm khí trời càng thêm lạnh giá, nhưng Trương Khác và Đường Thanh ngồi trong xe, chẳng hề bị ảnh hưởng. Chị Vãn Tình chẳng quan tâm chút nào, chỉ đồng muốn đi theo lại bị chị ấy kéo về tỉnh thành. Đường Thanh than phiền, dì Chu cũng nhớ chỉ đồng mà, hiếm khi được nghỉ. Không về tỉnh thành chẳng lẽ ở đây lãng phí thời gian với chúng ta? Trương Khác vừa lái xe, vừa trả lời Đường Thanh. Trước đó y nhận được điện thoại của cha, biết ý kiến sơ bộ của thành phố về vụ án cục văn vật, thành phố không muốn tạo thành vụ án oanh động toàn quốc, cho phép thành viên gia đình lãnh đạo cục văn vật trả tiền hoa hồng của công ty Tô Kiến, không lập án nữa. Nhưng Tô Tỉnh Long không dễ dàng thoát như vậy, lão ta phải gánh trách nhiệm chủ yếu, mấy chục năm còn lại của cuộc đời sẽ phải dành ra quá nửa nghỉ mát trong ngục. Mặc dù không liên quan trực tiếp tới Triệu Cẩm Vinh, Nhưng ông ta chẳng được thoải mái, không chỉ vùng đất phát hiện bia đá phong tỏa, nhân viên tương quan của địa ốc Cẩm Thành bị điều tra, như thế chắc chắn khiến tất cả các hạng mục của Cẩm Thành bị trì hoãn lại, đây là điều Trương Khác muốn thấy. Hôm nay Trương Khác có tâm trạng rất vui vẻ đưa Đường Thanh đi xem vườn hoa hồng. Hoa hồng thích nắng, muốn trồng được hoa hồng đẹp, phải được mặt trời chiếu không thấp hơn 6 giờ. Vườn hoa hồng được chọn ở Tượng Sơn Nam Lộc, có một con đường dải đá thông tới, chỉ là lâu năm không tu sửa, mưa đổ xuống một cái là lầy lội vô cùng. Phía trước đỗ hai chiếc xe, đường rất hẹp, xe của bọn họ không qua được, Trương Khắc xuống xe trước mở ô che cho Đường Thanh. Đường Thanh cẩn thận tránh vũng nước đi xuống, phía trước chỉ là một vùng đất trống, cách đê sông chừng 100 mét. Trong mưa nước tiểu giang hơi đục, nhưng không khí rất trong mát, Đường Thanh giang tay hít không khí đầy lồng ngực, hỏi Trương Khắc. Tất cả chỗ ngày sao? Ừ, vùng đất Tượng Sơn và Tiểu Giang, chừng 200 mẫu. Sao lớn thế? Đường Thanh kinh ngạc. Chỉ trồng 2 vạn cây hoa hồng thôi mà. Trồng 2 vạn cây hoa hồng không tốn nhiều diện tích lắm, Trương Khác muốn xây bên bờ Tiểu Giang một vườn hoa hồng. Trương Khác không hiểu nổi cục quy hoạch làm ăn kiểu gì, đem vùng đất giữa Tượng Sơn và Tiểu Giang và liệt vào khu công nghiệp, hơn nữa kiến thiết xí nghiệp công nghiệp nặng và xí nghiệp hóa chất gây ô nhiễm cực lớn. Đương nhiên, Trương Khác và Tống Bồi Minh đã trao đổi rồi, khu Thành Nam sẽ chống lại việc này, hơn nữa có Ái Đạt dẫn đầu khu làm khu công nghiệp điện tử, ngăn chặn được khu ô nhiễm kia lấn sang, không lo chuyện ô nhiễm diện rộng xuất hiện ở nơi này. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 277, Vườn Bách Thảo. Vùng đất đẹp như thế, Trương Khác sao nỡ bỏ qua, nên mua luôn 200 mẫu trồng vườn, đây gần như là chỗ đẹp nhất Tượng Sơn Nam Lộc. Kề núi giáp sông, cảnh sắc tươi đẹp, rất thích hợp xây viên lâm tư nhân. Vài năm nữa đợi địa ốc nóng lên, xem Tống Bồi Minh có sót của không. Mặc dù Tống Bồi Minh mấy năm nữa sẽ không ở lì tại Thành Nam, nhưng ông ta sẽ còn phát triển ở Hải Châu, nhìn vùng đất đẹp như thế, sao không tiếc cho được. Tuy rằng có thể mời công nhân trồng vườn, nhưng một số việc phải đích thân làm mới có ý nghĩa. Trương Khác chuyên môn mua sách trồng hoa hồng, xem rất nghiêm túc. Đường rất khó đi, nhưng tiện cho Đường Thanh bám vào Trương Khác. Hai người đi lên đê, chưa tới nơi đã thấy trên đó có hai người mặc áo mưa. Sao lại tới đây? Chu Du đứng trên đê đặt tay lên miệng làm loa, nói to. Nhờ mọi người tới giúp chia đất gieo mầm cơ mà, sao lại chạy lên đê chơi? Tương Vi cùng mới từ bờ sông leo lên đê, nói. Chúng tôi đều nghĩ cậu không áp bức cấp dưới như thế, quá nửa là lấy danh nghĩa lao động mời chúng tôi tới nắm cảnh sông nước, nên chúng tôi rất tự giác lên đê đợi cậu tới. Xem đi, chúng tôi đưa cả hai nha đầu nhà Phó Tuấn tới đó. Trương Khác cười ha hả, nhìn Tô Tân Đông dùng cả chân lẫn tay bò lên đê. Đây đúng là chỗ rất đẹp, làm người ta nhìn thấy không nhịn được muốn chiếm lấy toàn bộ. Tô Tân Đông thở phì phò nói. Mọi người phải rèn luyện sức khỏe đi, coi như lấy lao động làm rèn luyện, sau này chuyện gieo hạt giống, chia mọi người làm hết. Trương Khác nhìn cơn mưa phùn rơi xuống mặt nước, làm hình thành lớp sương khói mờ mờ, vừa mang nỗi buồn mang mát, lại đầy tình thơ ý họa. Lão Tô nói xem, Ái Đạt mấy năm thì có thể chiếm hết mảnh đất này. Đám Tô Tân Đông, Chu Du, Đinh Hòe nhờ Nguyên Đán được mấy ngày rảnh rỗi, thời gian qua bọn họ mệt tới xương khớp rã rời rồi, y còn rảnh rỗi đi xem sách trồng hoa hồng. Hôm nay tuy nói mọi người một ngày nghỉ phép, nhưng lại kéo bọn họ tới giúp chia luống. Trồng hoa hồng trước Tết thì phải chọn loại cây giống to khỏe thì mới đảm bảo sống được, tranh thủ ngày Tết dương lịch trời mưa lất phất, thời tiết lại không quá lạnh, mọi người ra ngoại thành chơi. Tương Vi là người Hải Châu, còn đám Đinh Hòe, Tô Tân Đông, Lỗ Khánh Sinh thuộc thành phần bị lừa tới Hải Châu. Cho nên tới đây bao lâu, chưa có thời gian rảnh leo Tượng Sơn, tĩnh tâm ngắm nhìn nước Tiểu Giang. Mưa khói mông lung, trời nước một màu, tới đây mới biết nơi mình hàng ngày làm việc lại đẹp như thế. Tô Tân Đông nói rất văn vẻ. Ở đây trông chút hoa cỏ, cái thú trong đời người cũng chỉ đến thế là cùng, khác thiếu gia định trồng hoa hồng ở đây. Hoa hồng sẽ phải trồng, nhưng không nhất định là trồng toàn hoa hồng. Trương Khác hào hứng nói. Mọi người thích cái gì, mỗi người kiếm một chỗ. Nếu ý kiến mọi người phong phú, đem nó thành vườn bách thảo cũng được. Tôi thích trúc. Đinh Hòe xen vào một câu. Trồng trúc cũng được chứ? Cũng được, có điều anh phải bỏ thời gian ra mà chăm sóc, tôi mới 12 công nhân, có bóc lột người ta đến đâu cũng không chiếu cổ xuể. Tô Tân Đông giới thiệu, lão Đinh ở nhà cũ cũng trồng trúc, tôi thấy trong rừng trúc chim chóc đặc biệt nhiều. Vậy tôi có thể đón cha mẹ tôi tới, để họ giúp tôi chăm trúc. Được đấy, các cụ quen bận rộn rồi. Tô Tân Đông kể chuyện gia đình Đinh Hòe. Đinh Hòe quê An Huy, cha mẹ có bệnh phong thấp nên không làm ruộng được nữa. Đinh Hòe làm việc ở công ty Vạn Yến đón cha mẹ tới hợp phì. Nhà có mấy mẫu đất đem trồng trúc hết, cứ vài ba hôm lại về một chuyến. Đinh Hòe và vợ con tới Hải Châu, cha mẹ hắn nhất quyết không chịu theo, thà về quê sống. Người già sống ở nông thôn cả đời quen rồi, vào thành phố đã rất không thích, tới nơi xa lạ càng quá bằng chịu tội. Trương Khắc nghe xong nói, vậy cũng được, cho anh một chỗ trồng trúc. Tượng Sơn tọa lạc phía đông Tiểu Giang, sườn bắc Tượng Sơn thoai thoải, sườn nam lại như bị thiên lôi dùng búa bổ một phát vậy, dựng ngược, từ đỉnh núi tới chân núi gần như là một vách đá lớn vuông 90 độ. Công viên Tượng Sơn chỉ là vùng rừng nối đỉnh núi với sườn dốc phía bắc, rộng mấy nghìn mẫu, đứng trên đỉnh núi nhìn Tiểu Giang, khí thế hùng tráng mỹ lệ, nhưng ít người tới vùng đất bằng phẳng phía nam núi. Nếu như phía nam không phải là vách đá lớn mà cũng là sườn dốc thoải như phía bắc, chân dốc hẳn sẽ liếm tới mép nước Tiểu Giang. Giữa vách núi phía nam và Tiểu Giang là một mảnh đất hình phễu, kéo dài tới tận nhà máy cũ của Ái Đạt, địa hình mới mở rộng ra. Từ nhà máy cũ của Ái Đạt hướng về phía bắc tới tận chân Tượng Sơn, diện tích chừng hai cái thôn nhỏ, mảnh đất này dùng vào việc gì cũng không thích hợp, xây nhà máy quá uổng phí của trời, khai phát địa ốc cũng thích hợp, chỉ là lọt vào tay tư nhân, cũng uổng. Thích hợp nhất là biến thành vườn bách thảo cỡ lớn. Trương Khắc lúc này còn chưa giành chiếm hết vùng đất này, nhưng trong lòng có tham vọng đó, hiện giờ chỉ có thể mua tạm 200 mẫu trồng cây cỏ để an ủi. Nói tới chủ đề này ai nấy đều hứng chí, bởi vì mọi người dù ở trong thành phố, nhưng đều thích đặt ở ban công góc nhà chút cây cối, tựa hồ muốn kéo gần khoảng cách với tự nhiên. Trương Khắc đồng ý phân chia đất, mọi người tranh nhau làm 200 mẫu không đủ chia cho tất cả. Đương nhiên trước khi thực sự bắt tay vào công việc, còn cần sửa con đường này, mọi người mỗi người một câu, đề xuất rất nhiều ý kiến, Trương Khắc ghi hết lại. Dù sao trong những người ở đây, trừ Tích Dung Tích Vũ ra thì y rảnh rỗi nhất. Tương Vi hỏi Trương Khắc, Triệu Cẩm Vinh ở Bắc Quan xây viên lâm, sao Khắc thiếu gia không xây viên lâm tư nhân lại đành lòng chia mọi người dùng. Nơi này cảnh trí tự nhiên, cho dù không đầu tư gì phong cảnh cũng cực đẹp, chỉ là ít người phát hiện ra mà thôi. Nếu như tôi độc chiếm một mình, sẽ bị người ta nói quá tham lam. Hơn nữa tôi lấy được mảnh đất này chẳng tốn kém mấy, nếu làm thành viên lâm tư nhân, chẳng phải bị người ta rỉa rói sau lưng sao. Trương Khắc cười ha hả, nếu có vùng sơn cùng thủy tận nào đó, tôi mua lấy cải tạo dần, người ta sẽ không nói được gì. Tương Vi cười duyên, ra là Khắc thiếu gia có suy nghĩ đó, tôi lại rất kỳ vọng Khắc thiếu gia có hành động kinh người gì cơ. Trương Khắc chỉ cười, y rất hâm mộ khu viên lâm của Triệu Cẩm Vinh ở Bắc Quan, chỉ là lúc này chưa có tinh lực để làm, cho dù là khu vườn bách thảo này cũng cần mọi người phân chia nhau góp sức. Chu Du nói, không nói tới quy hoạch tương lai của Ái Đạt, lại đi nói chuyện cây cỏ, mọi người đều không đủ chuyên tâm với công việc. Trương Khắc chỉ Tô Tân Đông. Tôi vừa tới đã hỏi anh ấy vấn đề này rồi, đến giờ anh ấy còn chưa trả lời. Bắt đầu từ năm 96, Ái Đạt mỗi tháng ít nhất sản xuất 10 vạn chiếc đầu đĩa, cũng chính thức đưa ra đầu đĩa dùng chip giải mã mới. Hiện giờ rất nhiều nhà máy linh kiện đều lựa chọn trực tiếp xây dựng nhà máy, trong khu công nghiệp, chuyên môn cung cấp linh kiện theo nhu cầu của Ái Đạt, chiếm gần như cả vùng Đông Nam trấn Ích Long. Tối nay đài truyền hình Trung ương sẽ chiếu quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt, chưa cần đợi tới bản quảng cáo này, truyền thông trong nước đã đem khái niệm Tiêu Vương thổi phồng lên, làm Ái Đạt được nhà nhà hộ hộ biết tới. Thống kê sơ bộ tài vụ, trong năm 95, Ái Đạt đầu tư nhà xưởng, tuyên truyền thị trường lớn như thế, vậy mà còn lãi gần 1.000 vạn, Trương Khắc tâm tình rất tốt, cho nên phê chuẩn mọi người được nghỉ hôm nay. Vấn đề Trương Khắc đưa ra, làm đám Tô Tân Đông đều đang suy nghĩ rất lung. Mưa tới hoàng hôn thì dần tạnh, không khí ẩm ướt, mặt sông tràn ngập sương mù, mọi người đều đề nghị tới quán Tiểu Giang Ngư của trấn Ích Long ăn tối. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 278, Tương Vi xấu hổ. Đường quá lầy lội, mấy cỗ xe ra tới đường cái thì đã không còn nhìn ra được diện mạo ban đầu nữa. Khu công nghiệp điện tử làm cả trấn Ích Long trở nên thịnh vượng, mọi người vào phòng bao. Bảo ông chủ mang tivi tới, nói muốn vừa ăn vừa xem tin thời sự. Quán Tiểu Giang Ngư làm cá đao ngon nhất trấn, đám đinh hòe rảnh rỗi là tới đây, ngay cả Trương Khắc và Tống Bồi Minh cũng rất thân quen với ông chủ. Ông chủ gọi phục vụ mang tivi vào, hỏi, nhà máy của mọi người mời cô đại sứ rất xinh đẹp, sao không dẫn cô ấy tới ăn một bữa? Mọi người người dẫn tới lần nào, tôi miễn phí lần đó. Tương Vi nháy mắt với Trương Khắc. Người đó a, đừng nói là ông, tới chúng tôi cũng chưa được gặp. Thấy Trương Khắc nhíu mày cắn răng méo miệng, thì ra bị Đường Thanh nhéo thịt, liền phì cười. Thực ra Tương Vi gặp Giang Đại Nhi rồi, Hứa Duy từng đưa Giang Đại Nhi tới tòa nhà Tân Hải Thông, nhưng không chính thức gặp mặt nên Tương Vi không có ấn tượng, Trương Khắc tất nhiên không vẽ rắn thêm chân giải thích gì cả. Ý tưởng vườn bách thảo chẳng phải khởi nguồn từ việc tặng hơn 1.000 đóa hoa hồng cho Giang Đại Nhi ở Đông Phương Plaza sao? Chuyện này đăng lên báo, mặc dù báo không có tên Trương Khắc, nhưng ai để ý đều nghĩ tới y. Chẳng biết vì sao Đường Thanh lại xem bài báo đó. Trương Khắc rất tò mò, nhưng không dám hỏi. Lúc vào chỗ ngồi, Trương Khắc rất tự giác ngồi quay lưng về phía tivi, Đường Thanh nhướng mày. Bạn che như thế còn ai xem được? Rồi ghé vào tai y nói nhỏ.

nhưng nữ nhân ưu tú không chấp nhận nam nhân của mình vô dụng. Tương Vi cho dù không có tình cảm, với chồng tới đâu cũng tuyệt đối không mong chồng mình đi lấy lòng người tình của mình, thế mà chuyện ấy lại cứ xảy ra. Trương Khác không vì sinh hoạt riêng của á nhân, mà ảnh hưởng tới đánh giá năng lực công tác một người, đưa Tương Vi về tới tận cửa nhà, nói. Lão Trịnh nhà chị mê làm quan, chị cũng có thể giúp được mà. Tương Vi ngớ người, câu nói này của Tương Vi thực ra là khẳng định năng lực cá nhân của cô, cũng cho phép cô sử dụng ảnh hưởng của mình ở Cẩm Hồ, và Ái Đạt dùng ở chuyện ngoài công ty, cũng là cổ vũ cô phóng tầm nhìn xa hơn trên sự nghiệp của mình. Tương Vi cười buồn. Thôi mặc kệ, anh ta chưa bao giờ có ý cúi đầu trước mặt tôi. Đường Thanh vẫy tay tạm biệt Tương Vi, đợi bóng dáng Tương Vi khuất khỏi tầm nhìn mới không nhịn được hỏi. Rốt cuộc hai người nói cái gì đấy, sao nghe chẳng giống tán gẫu? Trương Khắc cười. Nói chuyện phụ nữ muốn thành công trọng sự nghiệp, khó khăn hơn đàn ông nhiều. Chẳng hiểu nổi. Đường Thanh lắc đầu, tỏ ra rất nghi hoặc. Chị Vãn Tình chẳng phải làm rất tốt sao? Tạ Vãn Tình đương nhiên là khác, cô xuất thân và hôn nhân dễ được người ta thừa nhận, nhưng nếu chẳng phải Từ Chí Minh gặp tai nạn qua đời, Tạ Vãn Tình cũng khó có cơ hội lên sân khấu thể hiện được năng lực mình. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 279, rắc rối gia tộc. Đưa Tương Vi về nhà xong, Trương Khác lái xe đưa Đường Thanh đi xem nhà mới. Không chỉ nhà Trương Khác, nhà Trương Chi Phi muốn chuyển nhà mà Tạ Vãn Tình cũng muốn trả biệt thự tiểu Cẩm Hồ cho Đường Học Khiêm, dù sao đó là nơi ở chuẩn bị cho lãnh đạo thành ủy, không thể chiếm mãi được. Thời đó nhà ở thương phẩm rất ít, biệt thự cao cấp càng hiếm, dù thi thoảng có thì cũng phải đợi cơ hội mới được. Rất nhiều nhà cao cấp do xí nghiệp tự xây, chỉ phân phối trong nội bộ, không bán ra ngoài. Muốn ở nhà tốt, căn bản không có lựa chọn, chỉ có cách đợi cơ hội, thì đương nhiên, có tiền mua đất xây vài ba cái biệt thị thì khỏi nói. Lần này cục bưu điện xây khu nhà ở cho công nhân ở phía nam tiểu Cẩm Hồ, đứng trên đường cái nhìn vào, đều là nhà tập thể 6 tầng, nhưng từ cổng lớn của tiểu khu đi vào, còn có một cổng lớn nữa, bên trong là mười mấy căn nhà hiện đại 2 tầng, Hoành Viễn là đơn vị xây dựng, Trương Khác đề xuất muốn chuyển nhà, Trương Chi Phi trao đổi riêng với cục bưu điện. Nghe nói bên trong còn có trạm gác, trị an của khu nhà 2 tầng vô cùng tốt. Trương Khác nghĩ rồi thở dài, những mảnh đất đẹp bên tiểu Cẩm Hồ, bị ban ngành có thực quyền trong thành phố chiếm hết rồi. Tạ Vãn Tình đã chọn một căn nhà, Trương Khác bảo mẹ tới xem nhà, chọn một trong hai căn còn lại. Đương nhiên nếu thích những căn nhà khác có thể điều đình riêng với cục xây dựng, có điều không cần làm chuyện khiến người ta ghét ấy. Cục bưu điện biết Trương Chi Hành, Tạ Vãn Tình muốn chuyển tới đã nhường ra ba căn nhà đẹp nhất bên hồ rồi, không thể có gì khiến người ta không hài lòng nữa. Trương Khác lái xe tới tiểu khu, thấy hai căn nhà kề nhau góc phía đông đều sáng đèn. Chú ở căn nhà bên trái thò đầu ra, chắc là thấy xe của bọn họ. Vì quy cách và cấp bậc, nhà của cục bưu điện nhỏ hơn biệt thự thành ủy một cỡ, nhưng đẹp hơn một chút, đất dải đá xanh, Đường Thanh nhảy xuống xe, hưng phấn nói. À sau này đi bộ là có thể qua thăm bạn rồi. Nơi này cách tập thể học viện sư phạm chỉ mười mấy phút đi bộ, đúng là rất gần. Trương Khác đưa tay vỗ nhẹ má Đường Thanh. Hay mình giữ một căn phòng cho bạn. Bạn tới ở luôn càng tốt. Đường Thanh xấu hổ nói. Bạn cứ mơ đi. Trương Khác và Đường Thanh đi vào, ngoài cha mẹ và chú, thím và Trương Mân cũng ở bên trong. Sao muộn thế mới tới? Lương Cách Chân nới với giọng trách móc. Mọi người đều đợi một lúc rồi đấy. Có điều nhìn thấy Đường Thanh thẹn thùng như cô vợ nhỏ đứng bên con mình, chút oán giận tiêu tan sạch, kéo tay Đường Thanh nói. Con mắt đám trẻ các con hợp thời đại hơn, cháu xem giúp gì căn nhà này bố trí thế nào cho thích hợp, nói không chừng sau này cháu và Tiểu Khác sẽ ở đây đấy. Khụ khụ. Trương Khác ho hai tiếng. Mẹ, Thanh Thanh mới học năm thứ hai cao trung, mẹ nói chuyện này có sớm quá không? Lương Cách Chân nhìn con trai trấn áp. Sớm cái gì? Thanh Thanh xinh đẹp như thế, thông minh như thế, mẹ không xác định sớm, nói không chừng bị thằng nào đó cướp mất. Theo ý kiến của Trương Khác, để nhà thiết kế làm là được, mẹ nhất định muốn tự tay làm, có lẽ phụ nữ bố trí chỗ ăn ở của gia đình là có cảm giác thành tựu nhất. Thấy liền kéo Đường Thanh, thím tới thảo luận sôi nổi, ngay cả nha đầu Trương Mân cũng sán vào, Trương Khác chịu thua cùng cha, chú ra sau nhà nói chuyện. Giống biệt thự tiểu Cẩm Hồ, đằng sau nhà cũng có đình viện sát hồ. Tuy nhỏ hơn một chút, nhưng lại rất xinh xắn. Ngoài lan can sắt còn có bậc thang gỗ đi xuống tận mép nước, có thể dùng làm bến thuyền nhỏ, Trương Khác tính mua một con thuyền buộc ở đây. Bác cả con lần này có chút phiền phức. Trương Chi Hành nhận thuốc lá từ tay Trương Chi Phi, không để ý tới Trương Khác, dù có coi con như người trưởng thành, cũng không chủ động cho con hút thuốc. Trương Khác ngẩn người, mặc dù y luôn có thành kiến với bác cả, nhưng dù sao trong mắt người ngoài, bọn họ cùng một gia tộc. Rắc rối gì ạ? Trương Dịch sau khi về Đông xã cùng người ta góp cổ phần mở công ty, tiền đầu tư bị tên tiểu tử làm ăn cùng ôm hết bỏ chạy rồi. Trương Chi Phi vừa châm thuốc cho anh, vừa nói. Tiền không nhiều hơn 60 vạn, quan trọng số tiền đó của cục thương mại, chú đuổi thằng nhãi hỗn xực Trương Dịch về Đông xã. Trong lòng bọn họ cũng hận, chuyện gì cũng che giấu. Không nói với bên này, giờ không bưng bít được nữa mới gọi điện thoại tới. Hơn 60 vạn đâu phải con số nhỏ, Trương Khắc nhìn chú. Bị điều tra rồi ạ. Trương Chi Phi gật đầu. Nếu không điều tra thì đã kịp bù tiền vào, chẳng có chuyện gì rắc rồi, có điều hiện giờ vẫn kiểm soát trong nội bộ. Đại khái là nể mặt anh hai. Trương Khắc bực bội, nhặt nắm đá ném xuống nước, y chẳng muốn quan tâm tới chuyện khốn kiếp này, nhưng nếu bác cả bị đổ, người ngoài nhìn nhà họ Trương ra sao? Mọi người giờ đều bất giác coi Trương Khắc là trọng tâm của gia tộc rồi, hơn một năm tài sản của Trương Khắc cả trong tối lẫn ngoài sáng để lên tới 100 triệu, kỳ tích này phát sinh với bất kỳ ai đều sẽ được người xung quanh coi trọng. Chuyện này vốn Trương Chi Phi có thể trao đổi với Trương Chi Hành rồi quyết, song thấy vẫn cần hỏi ý kiến Trương Khắc. Trương Khắc bực tức ném hết đá xong mới nói. Chuyện này hoãn một chút, không dạy ột bài học không được, đặc biệt là Trương Dịch, con đường sau này còn dài, chú không thể đi sau chùi đít cho anh ta mãi được. Trương Chi Hành gật đầu. Hoãn một chút cũng được, bọn họ đang hận chứ gì, vậy cứ để bọn họ hận đi, anh thấy lần này để anh cả lui về cũng được, tránh sau này làm mọi người ứng phó không kịp. Mài dũa tính tình họ chút cũng tốt. Trương Chi Phi cũng tức lắm, nếu khi người ta ôm tiền chạy báo ngay thì trong lòng ông ta còn dễ chịu một chút, đằng này Trương Chi Phi tới lúc cùng đường mới nhớ tới bên này, nhất định luôn để bụng chuyện Trương Dịch bị đuổi về Đông xã. Anh ấy kéo dài mười mấy ngày rồi, dù sao để chuyện đưa lên thành phố thì anh hai cũng mất mặt. Trương Khắc cười nhạt. Cho bọn họ đau khổ mười mấy ngày cũng tốt. Chẳng biết sau khi trong nhà không còn quyền thế, tính tình Trương Dịch có thay đổi hay không? Trương Chi Phi khoát tay. Không nói chuyện bực mình này nữa, thu hoạch bên Ái Đạt sao rồi? Trương Khắc nhún vai. Vốn có thể dành cho bản thân 700-800 vạn tiền sinh nhật, nhưng hết chuyện này tới chuyện kia, cuối cùng vẫn là con ma nghèo. Đầu tiên là hơn 200 vạn cho Hứa Hồng Bá cải tạo tu sửa quán cờ, rồi mua 200 mẫu đất trồng hoa ở Tượng Sơn, Trương Khắc đúng là nghèo rồi. Trương Chi Phi ngạc nhiên. Ái Đạt năm nay chi tiêu lớn như thế còn lãi à? Đầu đĩa kiếm nhiều tiền như vậy sao? Trương Chi Hành cũng ngạc nhiên, thành công của Cẩm Hồ còn có thể nói liên quan rất lớn tới chính sách thành phố, còn thành công của Ái Đạt có thể thản nhiên đối diện với nghi vấn của các phương diện. Trương Khắc giải thích, hiện giờ còn được, vừa mới lưu hành, gần như không có đối thủ cạnh tranh nên lợi nhuận ột chút, giống như các ngành nghề khác thôi, 1-2 năm nữa là không còn lợi nhuận cao như vậy nữa. Có đối thủ cạnh tranh cũng là đương nhiên thôi, lợi nhuận cám dỗ mà. Người Trung Quốc chẳng để tâm tới cái gì, mỗi tiền là rất chú tâm. Chú nghe nói riêng Thành Nam đã có 4 năm xí nghiệp chuẩn bị lập hạng mục đầu đĩa. Trương Chi Phi nói. Vâng, đợi bọn họ làm ra máy, ngày tháng thoải mái sẽ kết thúc. Trương Khắc giọng vờ như bất lực, nhưng sắc mặt hết sức bình thản. Ngành nghề có lợi nhuận cao sẽ có nhiều người theo gót, đó là hiện tượng tất nhiên trong nước. Chậc chậc, chuyện này có nửa năm lợi nhuận cao đã sướng chết rồi, cháu còn mong hưởng cả đời à? Một năm qua Ái Đạt tổng cộng đầu tư cũng cả 100 triệu. Đó toàn là tài sản từ tay trắng làm nên mà. Việc xây dựng cơ sở của Ái Đạt gần như do Hoành Viễn bao hết, dù Trương Khắc không nói, Trương Chi Phi cũng tính toán ra được. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 280, đối thủ tiềm tàng. Tới đêm, mưa tạnh hẳn, mặt hồ phủ sương mông lung, cảnh sắc rất đẹp, vì chuyện của Trương Chi Phi mà tâm tình tốt đẹp giảm sút quá nửa. Trương Khắc và cha, chú ở hậu viện nói chuyện. Còn mẹ, thím cùng Đường Thanh, Trương Mân đang hào hứng bàn chuyện trang trí nhà cửa, bỏ mặc ba nam nhân ở ngoài hít gió lạnh. Cảm giác hưởng thụ lãi lớn cũng không tệ. Trương Chi Phi cảm khái nói. Còn hơn một tháng nữa là năm mới rồi, cháu có ăn bài gì không? Sản lượng tháng này sẽ phải tăng lên một nấc thang lớn. Ái Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng còn chưa yên tâm về doanh nghiệp cung ứng phía dưới. Cháu sẽ bỏ thời gian cùng Tô Tân Đông đi một chuyến. Cơ sở công nghiệp điện tử ở Hải Châu không thể coi là sâu dày. Mặc dù Ái Đạt khiến rất nhiều doanh nghiệp cung ứng vào khu công nghiệp xây dựng nhà máy, nhưng hiện giờ cung ứng linh kiện vẫn dựa vào nhà máy trước kia. Ngày hôm sau Trương Khắc và Tô Tân Đông đi khảo sát nhà máy cung ứng linh kiện phía dưới. Đi cùng còn có phó trưởng phòng vật tư tên Tiêu Kim Nghĩa, là kỹ sư theo Đinh Hòe tới Hải Châu sớm nhất. Những người bỏ vạn yến theo Đinh Hòe và Tô Tân Đông đều có năng lực không tệ, tất nhiên thôi người không có tài, không có dũng khí sao dám bỏ công việc thoải mái vốn có ra ngoài sông pha. Phó Tuấn phải lái xe lên tỉnh thành đón Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng, nên Mã Hải Long lái xe cho bọn họ, không gọi thêm nhân viên công tác, chỉ có 4 bọn họ mặc thường phục đi khảo sát. Trương Khắc ở trên xe nói với Tiêu Kim Nghĩa. Hôm nay anh là nhân vật chính, tôi và Lão Tô chỉ đi theo xem thôi. Tiêu Kim Nghĩa toát mồ hôi lạnh, Trương Khắc tuy ít tuổi, nhưng dù sao cũng là ông chủ, hôm nay đi kiểm tra không cho hắn đánh tiếng trước, chẳng may có gì sơ suất vấn đề đều đổ lên đầu hắn. Buổi sáng đi xem 3 nhà máy, tình hình cơ bản là không tệ. buổi trưa nhận chiêu đãi của một nhà máy kim khí huyện Tân Nguyên, ăn trưa xong tới nhà máy đúc ngoại ô Tân Nguyên, ở cửa nhà máy nhìn thấy một chiếc Mitsubishi đỏ chót đi vào trước bọn họ. Trương Khắc Nhơ ở Hải Châu có Triệu Ti Minh có xe giống thế này, hiện hắn phải đang ở trại lao động giáo dưỡng, chẳng lẽ Triệu Cẩm Vinh đưa con ra nhanh như thế? Có tiền có quyền cũng là lợi thật, chẳng trách cái xã hội này ai cũng vắt óc nghĩ cách làm quan phát tài. Đám Trương Khắc đỗ xe ở cổng, qua bảo vệ liên hệ với người phụ trách nhà máy, không lâu sau một người trung niên người béo tốt mặt đỏ bừng bừng chạy ra. Đinh Văn Tường, ông chủ nhà máy đúc. Tiêu Kim Nghĩa giới thiệu xong đẩy xe đi ra. Sao giám đốc Đinh lại chạy ra đây? Nên mà, trưởng phòng Tiêu mà báo trước nửa tiếng, tôi trải thảm đỏ tới tận cổng chính. Trương Khắc và Tô Tân Đông cười, đúng là người làm ăn khéo đưa đẩy. Đinh Văn Tường vào xe, thấy bên trong đã có hai người ngồi, cười niềm nở. Thôi tôi chạy ở ngoài giảm béo vậy, không chen vào chèn ép khách quý nữa. Được rồi, lên xe đi, đây là tổng giám đốc Tô của chúng tôi. Tiêu Kim Nghĩa đưa tay đẩy Đinh Văn Tường vào xe. Điện tử Ái Đạt chỉ có một tổng giám đốc Tô, vẻ mặt Đinh Văn Tường tức thì trở nên phong phú, không biết biểu thị nhiệt tình thế nào mới đủ, ngồi khép mình một góc, sợ ép Tô Tân Đông ngồi giữa. Xe đi thẳng tới trước tòa nhà văn phòng của nhà máy, trừ chiếc xe màu đó còn có một chiếc Santander đỗ ở trước tòa nhà văn phòng. Trương Khắc và Tô Tân Đông liếc nhìn hai cỗ xe kia, Đinh Văn Tường chán dị mồ hôi, hai người bọn họ nhìn thấy nhưng không nói gì. Vào phòng khách xoa hoa, Đinh Văn Tường gọi một cô gái xinh đẹp tóc ngắn mang tài liệu nhà máy tới, cô gái đó là trợ thủ của Đinh Văn Tường, nhưng làm việc rất lóng ngóng, đưa tài liệu tới tay Trương Khắc, bị ánh mắt Trương Khắc nhìn một lúc hoảng lên đánh đổ cả chén nước trước mặt y. May Trương Khắc né kịp thời nước không bắn lên quần, cô gái đó mặt đỏ dừ, vội đi lấy khăn lau khô nước trên bàn. Trương Khắc và Tô Tân Đông nhìn nhau đầy thâm ý, cô gái này làm gì có năng lực làm trợ lý, Đinh Văn Tường rất tinh, nhìn ra bọn họ hiểu sai, vội giải thích. Đây là con anh tôi, vừa tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, sống ở quê, chưa thấy anh chàng đẹp trai bao giờ nên ngại. Không sợ nói chuyện xấu trong nhà chứ, vợ tôi bảo trợ lý giám đốc đại biểu cho hình tượng công ty, không được dùng các cô gái xấu. Đinh Văn Tường nói rất kín đáo, mọi người hiểu ý bật cười, nhà nào chẳng có cái khó riêng. Cô gái kia không ngốc, chỉ là chưa biết cách xử sự trầm ổn bình tĩnh, nhìn năm nam nhân trong phòng cười quái dị, xấu hổ đứng một bên, không biết phải hóa giải ra sao. Trưởng phòng Tiêu có danh thiếp của tôi rồi. Đinh Văn Tường lấy danh thiếp phát cho từng người, tới Trương Khắc thì hỏi. Vị này là? Tôi là trợ lý tổng giám đốc Tô. Trương Khắc đáp. Trợ lý tổng giám đốc và thư ký là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, trợ lý của Tô Tân Đông thì địa vị không kém Tiêu Kim Nghĩa, còn thư ký thuần túy chỉ là nhân viên văn thư trong phòng giám đốc. Đương nhiên nếu nói tới thư ký thực sự, đám Trương Khắc qua đây không phải là để xem tư liệu, đề xuất muốn xuống nhà xưởng, Đinh Văn Tường cố tìm cách lảng đi, Trương Khắc cười. Hôm nay nhà máy còn tiếp đãi khách khác phải không, trong đó rất có thể là bạn cũ của tôi, tới phân xưởng tiện chào hỏi luôn. Đinh Văn Tường biết không giấu được, cười gượng. Người của tập đoàn Cẩm Thành. Dù Triệu Cẩm Vinh cũng còn chưa biết ai giở trò sau lưng mình, người ngoài càng không nhìn ra, Đinh Văn Tường nếu không có gì giấu giếm. Đã chẳng né tránh như vậy, dù sao cùng là xí nghiệp lớn ở Hải Châu, gặp nhau suốt ngày. Sắc mặt Tô Tân Đông trở nên nghiêm túc, xem ra Cẩm Thành cũng muốn vào thị trường đầu đĩa. Khu Thành Nam đã có 5 xí nghiệp chuẩn bị làm đầu đĩa, nhưng thực lực không mạnh, thủ đoạn vơ tiền của nhà tiêu thụ không phải ai cũng mô phỏng Ái Đạt được. Hiện giờ Cẩm Thành đại khái là kẻ cạnh tranh tiềm tàng có thực lực nhất. Trương Khắc thản nhiên vỗ vai Tô Tân Đông, ý bảo hắn đừng nhìn vấn đề quá nghiêm trọng, nói. Xuống phân xưởng xem một chút đi. Sắc mặt Đinh Văn Tường rất tệ, ông ta biết Ái Đạt có 3-4 nhà máy cung ứng linh kiện, mặc dù nhà máy bọn họ là chủ yếu, nhưng có thể bị gạt bỏ bất kỳ lúc nào. Khi hai nhóm người gặp nhau ở phân xưởng, Triệu Ti Minh thấy Trương Khắc, theo bản năng lùi lại, những nghĩ không cần phải lùi bước, liền lấy can đảm đi tới một bước. Trương Khắc nhếch mép hỏi, sao được ra khỏi trại giáo dưỡng sớm thế? Tưởng nửa năm nữa mới gặp mày cơ đấy. Cách xe như thế vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ đám Triệu Ti Minh, chắc nhà máy Tân Nguyên chiêu đãi rất tốt. Nghe nói nhà mày định lập hạng mục đầu đĩa. Thứ này phát tài nhanh hơn đi dỡ nhà của người ta đấy. Bị vào trại giáo dưỡng chắc là cú ngã đầu tiên trong đời Triệu Ti Minh, không ai dám nhắc tới trước mặt hắn. Nhưng Trương Khắc ngang nhiên chọc vào nỗi đau của hắn, Triệu Ti Minh tuy hận tím ruột, nhưng không dám đốc chát lại. Dưới tập đoàn Cẩm Thành cũng có nhà máy điện tử, lần này tới đây do giám đốc nhà máy đó là chủ đạo, đưa Triệu Ti Minh theo cùng là do Triệu Cẩm Vinh muốn hắn mở mang kiến thức. Viên giám đốc nhận ra Tô Tân Đông. Biết với nhà máy lúc này thì Ái Đạt quan trọng hơn xa bọn chúng, lúc này nếu bắt Đinh Văn Tường lựa chọn, có khả năng bị Đinh Văn Tường đuổi khỏi nhà máy. Thấy Triệu Ti Minh và người trẻ tuổi cạnh Tô Tân Đông tựa hồ có xung đột, vội giật áo y, nhắc nhở đừng làm hỏng chuyện. Triệu Ti Minh đương nhiên không có gan đối đầu với Trương Khắc, cố làm ra vẻ để không quá khó coi thôi, bị viên giám đốc kia giật áo, chút khí thế liền mất hết, chẳng nói chẳng rằng, cắm mặt ra ngoài, lúc này mới thấy mất mặt, bất chấp cả chút giận người của nhà máy đúc Tháp Tùng, quát vị giám đốc kia. Giật giật cái gì, Cẩm Thành chúng ta định làm đầu đĩa đấy, chẳng lẽ phải tránh bọn chúng sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.